Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Thị Phi. Converter, Dark Hero, nãi quỳ, người coi như chạy trốn tới đại khư lại có thể thế nào? Thiếu niên kia chắp hai tay sau lưng, nhìn xem mặt khác chân thiên cung thần thông giả công hướng nữ tử che chở tiểu nữ hài kia. Sắc mặt bình tĩnh nói. Các ngươi đã thua, chân thiên cung hiện tại họ Ngọc, ngươi chớ có trách ta vô tình. Trung thổ có một câu nói hay lắm, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, chân thiên cung đã không thuộc về các ngươi Hùng gia, nơi này thuộc về đại khư Tây Thiên Cung di. Tích, chân thiên cung cường giả trong này thôi động thần thông chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn chân thiên cung tu luyện là vạn vật có linh, vạn vật có thần. Bất kỳ vật gì đều có linh, núi có sơn linh, thạch có thạch linh, nước có thủy linh, cỏ cây dã thú đều có linh. Không gì không thể lấy hóa thành bọn hắn thần thông. Bọn hắn đối với tự nhiên cảm giác vô cùng nhạy cảm. Nhưng là bọn hắn tại đại khư Tây Thiên Cung trong di tích lại cảm thấy hung hiểm. Nơi này hết thảy ẩn chứa lớn lao lực lượng, phảng phất từng tôn cổ lão vô cùng thần chỉ trong này ngủ say. Bọn hắn pháp thuật thần thông có thể cho thiên địa vạn vật vì bọn họ tác chiến. Nhưng là nếu như tỉnh lại nơi đây thần chỉ sợ sẽ mang đến lớn lao hung hiểm. Tây Thiên Cung trong di tích lực lượng, không phải bọn hắn có thể nắm giữ lực lượng. Bởi vậy bọn hắn chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không xúc động cự lực to lớn ngủ say kia. Cũng may bọn hắn đều luyện liền riêng phần mình linh binh. Những thần thông giả này linh binh cũng cùng Duyên Khang quốc thần thông giả linh binh khác biệt. Đa số linh binh đều là cỏ cây núi đá dòng nước mây trắng hình thái. Còn có dị thú bị bọn hắn luyện thành linh binh. Nguyên khí thôi động đằng sau, nho nhỏ dị thú thân thể đột nhiên bành trướng ngàn vạn lần. Thôn phệ người sống, rất là kỳ lạ, cho dù không thể vận dụng thần thông, chỉ dựa vào linh binh bọn hắn cũng có thể tùy tiện diệt trừ mấy người này. Hai con hươu sao một chết một trọng thương, nữ tử kia thì phải bảo hộ hài tử, không cách nào di động thân hình, tránh né bọn hắn công kích. Chỉ có thể đứng đấy bị đánh, cực kỳ bị động, nữ tử kia thổ huyết, bộc ngã xuống đất, nhưng lại gian nan đứng lên, tiếp tục cản trở tiểu nữ hài kia. Phản đồ, hưu đực kia biến thành nam tử phi thân lên, đột nhiên hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu cự hình hưu đực nghênh tiếp đám người công kích. Nghiêm nghị nói, cung chủ đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi thừa dịp cung chủ băng hà, tạo phản làm loạn, lương tâm ở đâu, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Bành bành bành, chỉ trong nháy mắt liền có vô số đạo công kích rơi ở trên người hắn. Con hươu đực kia bị giữa trời giết chết, nhưng là trước khi chết lại dốc hết toàn lực để cho mình to lớn sừng hươu bay ra. Hướng thiếu niên kia đâm tới, hai con hươu này thực lực đều là cực kỳ cao minh. Không thể so với Long Kỳ Lân kém, đáng tiếc là đối phương người đông thế mạnh, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận kết thúc. Hơn 10 vị thần thông giả lập tức phi thân lên, bắt lấy sừng hươu chạc cây. Hơn 10 người này hai chân rơi xuống đất, nhưng vẫn là khó mà đối kháng trong sừng hươu truyền đến lực lượng. Bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn lòng bàn chân bùn đất núi đá tung bay. Sừng hươu đỉnh lấy bọn hắn tiếp tục vọt tới thiếu niên kia. Thiếu niên kia lại không nhúc nhích tí nào, mỉm cười nói, Hùng gia chiếm lấy chân thiên cung nhiều năm như vậy, cũng nên nhường ra cung chủ vị trí. Giết người cần thấy máu, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Các ngươi Hùng gia không chết hết, chúng ta Ngọc gia còn muốn lo lắng các ngươi phản công. Trước người hắn, một con dị thú cỡ con rối lớn nhỏ đột nhiên thân thể tăng vọt. Song quyền lôi ngực phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Hai tay bắt lấy đánh tới sừng hươu. sừng hươu đột nhiên dừng lại. Phù phù, không trung thi thể con hươu đực kia rơi xuống, đổ vào hươu cái bên cạnh không nhúc nhích. Thiếu niên kia cười ha ha nói, giết nãi quỳ cùng tiểu công chúa, trở về giao nộp. Chân thiên cung thần thông giả cất bước đi thẳng về phía trước. Từng kiện linh binh bay lên, nữ tử kia lộ ra vẻ không đành lòng, quay người đem tiểu nữ hài kia ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, niếp niếp, rất nhanh, mẹ, có thể nhìn thấy ra ra nãi nãi sao? Nữ tử kia run lên trong lòng, có thể, cha đâu? Tiểu nữ hài con mắt lóe sáng tinh tinh, hỏi, nữ tử kia rơi lệ nói, có thể nhìn thấy hắn. Tiểu nữ hài kia thản nhiên, an ủi thiếu phụ nói, mẹ, ta không sợ, người cũng đừng khóc, ta muốn ra ra nãi nãi. Cha trước khi chết dáng vẻ thật đáng sợ, trên thân đều là máu, đem ta sợ quá khóc. Bất quá đợi chút nữa nhìn thấy hắn lúc hẳn là sẽ cười đi. Hô từng kiện linh binh biến hóa, linh thụ dị thú bay lên giữa không trung, hướng bọn hắn đánh tới. Mắt thấy những linh binh này liền muốn rơi trên người các nàng. Đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, Tần Mục xuất hiện tại đôi mẹ con kia trước người, hai tay mở ra, trên người cẩm bào tự động bay ra, hướng trước người bay đi. Thiếu niên một trường vỗ ra, rơi vào trên cẩm bào. Tần Mục cánh tay xoay tròn, cẩm bào gào thét chuyển động, càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc hóa thành phương viên hơn 10 trượng áo bào lớn. Chân thiên cung cường giả linh binh đánh vào trên cẩm bào này, bị cẩm bào kia lượn lượn, ngay cả áo choàng mang theo những linh binh kia cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, cách bọn họ trăm trượng xa gần chỗ, vô số kiếm quang sáng lên, 8.000 kiếm tề động, đem cẩm bào tính cả trong cẩm bào linh binh hết thảy chém vỡ. Chân thiên cung thần thông giả trong lòng giật mình, lập tức chỉ cảm thấy mất đi đối với mình linh binh cảm ứng. Trong bọn họ không thiếu có thiên nhân cảnh giới cường giả. Thiên nhân linh binh uy lực cực mạnh, nhưng cho dù là thiên nhân cảnh giới linh binh cũng bị cắt nát. Đám người đang muốn công tiến lên, thiếu niên kia vội vàng đưa tay ngăn lại đám người, thử dò xét nói, đạo hữu, đây là chúng ta chân thiên cung việc nhà. Tần Mục trong lòng một trận thịt đau, đau lòng hắn cẩm bào. Cẩm bào này là mật thủy quan khúc hương chủ cùng cổ đường đường chủ hối lộ hắn. Từ khi sau khi luyện thành, nhiều lần bảo hộ Tần Mục miễn ở thụ thương, mà lại Tần Mục truyền tống trận văn chính là lạc ấn tại trên cẩm bào này. Hiện tại, cẩm bào tính cả những cường giả chân thiên cung này linh binh cùng một chỗ bị chính hắn dùng kiếm Lý Sơn Hà hủy đi. Hắn há có thể không đau lòng như dao cát. Đã sớm biết làm việc tốt không có chuyện tốt, thua thiệt lớn. Tần Mục trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cười nói, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Chân thiên cung Ngọc Gia Ngọc Bác Xuyên. Thiếu niên kia vẻ mặt tươi cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, nói, đạo hữu đại khái là nhìn thấy các nàng cô nhi quả mẫu, lòng sinh thương hại, thế là muốn cứu bọn họ. Nhưng là ngươi cũng không biết, mẹ con này hai người làm nhiều việc ác, ngày bình thường giết người không tính toán, ta Tây Thổ chân thiên cung quân pháp bất vị thân, thế là làm ta đem người đến đây đưa các nàng tiêu diệt. Tần Mục nghiêm nghị nói, thì ra là thế, là ta lỗ mãng rồi, còn xin Ngọc huynh thứ tội. Thiếu niên kia Ngọc Bác Xuyên cười nói, người không biết không tội, còn xin sư huynh cho cái chút tình mọn, để cho chúng ta hoàn thành lần này khổ sai sự tình trở về giao nộp. Vì diệt trừ hai phản đồ này, chúng ta đã chết không ít sư huynh đệ. Tần Mục nghiêm mặt nói, đương nhiên, các người chính sự quan trọng, chỉ là ta không thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên, còn cần hỏi qua các nàng có phải hay không như lời ngươi nói. Ngọc Bác Xuyên vẻ mặt ôn hòa, cười nói, đạo hữu, ta đã cho ngươi lối thoát. Đạo hữu không cần không biết điều. Tần Mục cũng vẻ mặt ôn hòa, cười nói, Thiên Ma giáo chủ, không cần có người cho lối thoát. Ta hỏi qua các nàng, nếu là quả thật như lời ngươi nói, ta quay đầu liền đi. Các ngươi tiếp tục xử trí các ngươi phản đồ. Nếu là không cần, Ngọc Bác Xuyên đưa tay, phân phó Tả Hữu nói, giết hắn, trở về giao nộp. Đúng, rất nhiều chân thiên cung luyện khí sĩ cùng kêu lên đồng ý. Thân hình lên xuống hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục cười ha ha, quay người cầm lên đôi mẹ con kia liền đi. Một vị thiên nhân cảnh giới cường giả gầm thét một tiếng. Đi được sao? Phía sau hắn hiện ra một gốc lồng lộng đại thụ, sợi rễ như là thanh long quay quanh. Đó là hắn nguyên thần. Tây thổ chân thiên cung này phương pháp tu luyện cũng cùng Duyên Khang quốc khác biệt. Duyên Khang quốc cường giả nguyên thần thường thường chia làm thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại. Tu luyện tới thiên nhân cảnh giới về sau, nguyên thần hiển hóa tại sau lưng. Bọn hắn nguyên thần thường thường là thần hóa sau tứ đại linh thể, cùng loại Tàn Lão Thôn bốn loại tượng đá kia. Cho dù là có khác nhau, cũng không kém nhiều, đều thuộc về tứ đại loại. Mà chân thiên cung cường giả nguyên thần càng thêm quỷ dị. Vị này thiên nhân cảnh giới cường giả nguyên thần cứ việc cũng thuộc về thanh long nhất mạch, nhưng lại giống như là một cây đại thụ, rất là hiếm thấy. Gốc đại thụ kia sợi rễ cành vung vẩy, bá bá bá, từng đạo sợi rễ cùng cành như là thanh long bay múa, hướng Tần Mục sau lưng lan tràn mà đi. Tốc độ cực nhanh, trên không trung hiện lên từng đạo thanh quang. Tần Mục cứ việc nói lấy hai người, nhưng thân pháp cực nhanh, phù quang lược ảnh, trong chớp mắt liền vượt qua thanh âm, tuôn ra một tiếng lôi âm. Người thọt thâu thiên thần thối tốc độ thiên hạ đệ nhất. Chỉ là Tần Mục hay là lục hợp cảnh giới, không thể đem thâu thiên thần thối phát huy đến người thọt loại tiêu chuẩn kia. Mà thiên nhân cảnh giới cường giả thực lực quá mạnh, từng đạo sợi rễ kia trong chớp mắt liền đuổi kịp Tần Mục, hướng hậu tâm hắn đâm tới. Lại tại lúc này, đột nhiên bốn phía kiếm quang lại lần nữa bộc phát, 8.000 kiếm như là phong vân cuốn lên. Chỉ một thoáng, một quyển sơn hà đồ án xuất hiện sau lưng Tần Mục. Chanh chanh chanh, bạo kích âm thanh bên tai không dứt, chạm tại trên sợi rễ cùng cành phóng tới kia. Kiếm đồ uy lực không thể coi thường. Lại thêm Tần Mục kiếm đều là dùng tốt nhất vật liệu luyện chế mà tới. Gốc kia thần thụ nguyên thần sợi rễ cùng cành lại bị chặt đứt không ít. Nhưng thiên nhân cảnh giới dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới. Vị cường giả kia thần thụ nguyên thần di động, âm vang đánh tới, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kiếm đồ lập tức tan rã. 8.000 kiếm bốn phương tám hướng đốt đốt vọt tới. Long bàn, Tần Mục cao giọng quát, long kỳ lân từ tiền phương băng băng mà tới, tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng ngữ khí thong thả thôn thôn. Giáo chủ, ngươi lại gây chuyện thị phi. Đầu này long kỳ lân thân thể càng lúc càng lớn, cùng thần thụ nguyên thần ầm vang va chạm, quanh thân dấy lên hừng hực chân hỏa, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, đem thần thụ nguyên thần kia thiêu đến chi chi rung động. Vị kia thiên nhân cảnh giới cường giả vội vàng thu hồi chính mình nguyên thần. Hậu phương một vị người khoác kẹp áo đại hán mở ra nặng nề bước chân vọt tới. Sau lưng một tôn thạch cự nhân xuất hiện, lại là hắn sơn thần nguyên thần, lực lớn vô cùng, một quyền oanh đến, đem long kỳ lân đánh bay ra ngoài. Long kỳ lân ở giữa không trung bốn chân bay nhảy, tiếc rằng quá béo, khống chế không nổi hỏa vân, lúc này thành thành thật thật thu hồi chân, kêu lên, bước ra huynh đệ. Hai con bạch bước vỗ cánh bay tới, trong miệng phát ra im ắng sóng âm. Sóng âm trùng kích đem những truy binh kia xông đến người ngã ngựa đổ. Long kỳ lân phù phù cắm tới trong đất, từ trong đất rút ra đầu. lung lay đầu, cả giận nói, ta là để cho các ngươi tiếp được ta. Hai con bạch bức kia linh hoạt bay tới bay lui, tránh né phía dưới công kích, đột nhiên nắm lên hai người treo ngược trên tảng cây, ôm uống máu, kết quả gốc đại thụ kia đột nhiên biến hóa, lại là một vị cường giả nguyên thần, đem hai con bạch bức trói rắn rắn chắc chắc. Tần Mục lấy ra một cái bạch cốt đại chùy, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức vô số khô lâu từ bạch cốt khô lâu trong tay mắt mũi miệng phun ra. Mạn thiên phi vũ, chi chi quái khiếu, nhào tới trước, trong đám người xuyên thẳng qua tới lui, gặp người liền cắn, sau đó hướng trong thân thể chui. Long Kỳ Lân lại lần nữa vọt tới, há mồm phun ra hừng hực chân hỏa, đốt hướng gốc kia thanh thụ nguyên thần, đem hai con bạch bức cứu xuống tới. Ngọc Bác Xuyên thấy thế, vội vàng cao giọng quát, lui, nơi này không thi triển được, ở bên ngoài đánh với bọn họ một trận. Hôm nay canh ba, ban đêm có hai chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.